Tình đầu là oan gia. Chương 120. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế Hạo kiểm tra một lúc liền thật sự thấy chân cô bị đỏ hết cả lên, liền quả quyết xoay người lại để cõng cô đi. Mà cô được hắn cõng thì ngu gì mà từ chối, hơn nữa nếu nhớ không lầm thì đây cũng là lần đầu tiên hắn cõng cô. Anh đến đây từ bao giờ vậy? Cô không khỏi tò mò việc hắn chạy đến đây là khi nào. Nhưng đáp lại cô cũng chỉ là sự im lặng của hắn, giống như lời cô nói ra hắn hoàn toàn không hề nghe thấy vậy. Mà cô cũng không vì sự im lặng của hắn mà tức giận, dù sao hiện tại cái người cần dỗ ngọt là hắn chứ chẳng phải là cô. Anh giận chuyện lúc nãy à? Thật ra lúc nãy em không phải không muốn tránh đi, chỉ là Bách Duật làm em có chút bất ngờ mà phản ứng không kịp thôi. Anh đừng giận em mà. Cô càng nói thì tay kéo vali của hắn càng siết chặt hơn, giống như là muốn bóp nát thanh kéo của vali luôn vậy. Giờ này hắn thật sự muốn nổi điên mà đánh người. Đánh chết cái tên vừa nãy đã chạm vào cô, rõ ràng đã biết cô là người yêu của hắn còn không biết điều. Anh sao không trả lời? Đừng giận mà, em hứa chỉ để sơ suất lần này thôi, thật sẽ không có lần sau đâu. Vừa nghe cô nói thế giọng điệu của hắn cực kỳ không vui mà lên tiếng. Em còn muốn có lần sau? Nghe thế cô liền lập tức lắc đầu, mặc dù hắn không nhìn thấy rồi biện minh cho mình. Không có, em hứa sẽ không có cái lần sau nào nữa đâu. Nghe thế hắn liền hừ lạnh một tiếng. Nghe xong cô cũng không biết hắn đây là đang biểu thị cái gì nữa. Nhà em ở đâu? Có gần đây không? Hắn vốn muốn cõng cô về nhà nhưng sực nhớ ra nhà cô hắn hoàn toàn không biết địa chỉ cụ thể. Qua ngã tư sẻ có tòa nhà đối diện. Em sống ở tầng 8 phòng 5. Vừa nói cô vừa đưa tay chỉ về phía tòa nhà ngay trước mặt. Do tình hình công việc đặc thù nên nhà của hầu hết các thành viên trong viện nghiên cứu đều gần với viện, thuận tiện cho việc chạy tới chạy lui. Anh đến đây rồi thuê khách sạn ở đấy à? Hơn nữa sao lại trùng hợp đến ngay khu vực này vậy? Nước R lớn thế mà anh có thể đến đây. Thật ra thì cô không nghĩ đến vấn đề mẹ Diệp Sẻ nói cho hắn biết. Hơn nữa, hắn ngốc như vậy sao có thể nghĩ đến việc đi hỏi địa chỉ của cô chứ? Nghe thế hắn liền hơi cau mày. Không ở khách sạn thì ở đâu? Dù sao cũng chẳng liên lạc được với em nên đành tạm thuê một khách sạn vậy. Hơn nữa anh đến đây cũng chẳng phải chuyện tình cờ gì. Lúc này đây cô dường như đã hiểu hắn đến đây là hoàn toàn cố tình đến để tìm mình. Suốt quãng đường về nhà mấy người xung quanh luôn vô tình cố ý liếc nhìn bọn họ rồi mỉm cười. Đôi khi có vài người có chút không vui mà cũng phải thôi, dù sao hai người bọn họ đang công khai bán cơm chó mà. Lúc về đến nhà vừa mở cửa ra căn phòng chẳng hề có bụi như cô tưởng tượng mà nó cũng xem như là sạch sẽ đi. Dọn sơ chút là có thể vào ở được rồi. Cô nhìn căn phòng rồi quay sang nhìn hắn. Mà hắn lúc này đây dường như chẳng cần cô hỏi cũng biết cô muốn nói cái gì rồi. Thôi anh dọn được, để anh dọn cho. Vừa nghe thế cô liền nhanh chóng chọn một góc sạch sẽ nhất trong căn phòng mà ngồi xuống. Còn hắn đang tất bật dọn mấy góc khuất mà robot chẳng thể len lỗi được. Lúc hắn dọn xong cả căn phòng cũng đã là một tiếng sau. Dù sao căn nhà nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, một phòng khách, một phòng bếp, hai phòng ngủ. Thế Hạo, hay anh dọn đến đây ở đi, dù sao cũng tận hai phòng ngủ, không cần phải mướn khách sạn làm gì. Hơn nữa nếu không có gì ngoài ý muốn thì vài ngày nữa em cũng được về nước rồi. Hắn từ nãy đến giờ chỉ chờ có câu nói này của cô mà thôi. Hai người ở chung nhà như này còn gì thú vị hơn nữa chứ. Hắn vừa nghĩ vừa không nhịn được mà vươn lên khóe miệng. Cô nhìn thấy liền thật sự không biết tên ngốc này đây đang suy nghĩ xấu xa gì trong đầu nữa. Vậy anh đến khách sạn dọn đồ, sẵn tiện mua đồ ăn về luôn, dù sao hiện tại cũng đã muộn rồi. Vừa nói hắn vừa tranh thủ đứng dậy nhanh chóng gửi đi. Dù sao khách sạn hắn thuê cũng xem như khá xa chỗ này, đi về cũng tốn một khoản thời gian mà hắn lúc này đây chỉ muốn ở cạnh cô nhiều thêm chút mà thôi. Đợi hắn rời đi cô cũng nhanh chóng mở điện thoại lên xem những ngày qua bản thân biến mất hai người Vivi và Gigi sẻ như thế nào, liệu có nhớ đến cô hay không. mà đúng thật vừa mở điện thoại lên cô liền nhìn thấy được trên màn hình hiển thị hơn 100 cuộc gọi bị nhở. Cộng thêm tin nhắn đủ thứ hết trơn. Lần này xem ra cô phải liên lạc lại báo tin cho từng người mới được. Vừa nghĩ đến thôi cô cũng cảm thấy mệt não rồi. Cách chương.